Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 295, nội chiến. Thường Kiệt hơi dừng lại một chút, dương mắt nhìn những người khác, Từ Tốn nói, ta suy tư thật lâu, vì Thường Môn, ta quyết định thử trùng kích một lần Long Tôn thử xem. Còn hy vọng chư vị, đến lúc đó có thể duy trì ta. Giúp ta một cái, đảm nhiệm lâu dài trước đó hưng phấn hai mắt, bỗng nhiên chuyển biến thành từng đoàn âm lãnh lửa giận. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở ngay chính giữa Thường Kiệt. Trong lòng âm thầm mắng lấy, ngươi cái này mập lùn, thật đúng là sẽ kiếm tiện nghi. Một câu ngươi muốn xung kích Long Tôn, liền phải đem hạng thượng bọn họ trên người tất cả chỗ tốt đều lấy đi. Ngươi xem ta là đồ đần sao? Ha ha, trùng hợp như vậy à? Thường Linh đột nhiên nở nụ cười. Trước ngực cái kia đã rũ xuống sao sao? Tại tiếng cười này bên trong liên tục lay động. Ta đúng lúc, những ngày này cũng nghĩ vì gia tộc trùng kích một lần Long Tôn đâu. Có đúng không? Ta cũng nghĩ như vậy đâu. Chói tai bén nhọn giọng nữ xuất hiện. Thường Linh quay đầu khinh thường nhìn lại. Ngồi ở Thường Kiệt một bên cách đó không xa một cái lão bà. Tóc nàng ngang tai, con mắt khô héo đã sớm đã mất đi linh động. Vẻ mặt cay nghiệt trên mặt mang đủ ngạch khiêu khích. Tại Quế Cầm, đại ca thường lập nữ nhân. Đại tẩu, ta nghe nói ngươi trùng kích qua một lần Long Tôn đây. Giống như thất bại a. Thường Linh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Năm đó... ngươi mượn chỗ sung yếu cấp Long Tôn, từ gia tộc cầm đi một số lớn vật liệu. Kết quả cuối cùng sấm to mưa nhỏ dẫn tới hai đạo Long Tôn kiếp số. Liền từ bỏ trùng kích, nhiều tài liệu như vậy, bị ngươi lập tức liền dùng hết sao? Cũng quá lãng phí ha. Tại Quế Cầm vẻ mặt phẫn hận hướng về Thường Linh, ngươi biết cái gì? Long Tôn đại kiếp, ta chí ít trùng kích qua. Được chứng kiến, biết rõ hắn khó khăn. Lần sau trùng kích, so với các ngươi đang ngồi bất kỳ người nào đều có nắm chắc. Lẽ ra ta lấy đi hạng thượng lần này lấy được ban thưởng. Đại tẩu nói như vậy, thì không đúng, Thường Kiệt thản nhiên nói. Đại ca, vì nhi tử, cưỡng ép từ Thường Môn trộm đi một nhóm lớn vật liệu. Hiện tại rơi xuống hoàn toàn không biết. Ngài chẳng những không trả nợ, còn muốn lại tiếp tục chiếm Thường Môn tiện nghi, cũng quá đáng rồi a. Thường Kiệt, ngươi có ý tứ gì? Tại Quế Cầm bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng hướng về Thường Kiệt nói ra. Đừng cho là ta không biết, ngươi ở bên ngoài vụng trộm liên hệ bên trong Ương Long Môn Vương Hoài Nghĩa, thành lập một tòa Ngân Hà Long Bảo. Ở trong đó, ngươi không ít trộm gia tộc vật liệu không nói, còn mượn Thường Môn thanh danh, ở bên ngoài kéo lấy thực lực. Thường Kiệt bình tĩnh biểu lộ cũng không còn cách nào tiếp tục nữa. Gương mặt liên tục run rẩy không ngừng, cái này xú nương môn làm sao mà biết được. Ta Ngân Hà Long Bảo thiết lập phi thường ẩn nấp, hơn nữa đem Vương Hoài Nghĩa đẩy lên quầy tiếp tân. Căn bản không có khả năng có người biết a, mọi người không nên ồn ào nha. Mọi người đều là người mình, người một nhà, người nào theo ngươi là người một nhà a. Thường Quang Vinh, ngươi cả ngày giả bộ đáng thương, từ mẹ ta nơi đó lừa gạt bao nhiêu chỗ tốt. Đừng cho là ta không biết. Từ khi môn chủ bế quan, Thường Môn đại bộ phận tài nguyên thì có từ mẹ ta nắm vững. Ngươi bắt được chỗ tốt nhiều nhất, bớt ở chỗ này giả bộ đáng thương. Thường Linh vẻ mặt hung tướng chằm chằm đầy khuôn mặt trắng bệch, thân thể gầy gò, vẻ mặt cay nghiệt ích kỷ bộ dáng Thường Quang Vinh gào thét. Thường Lập cũng tốt, Thường Kiệt cũng được, bọn họ từ Thường Môn lấy ra cái kia chút chỗ tốt, ai không chia cho ngươi một phần? Không phải liền là bởi vì mẹ ta thương ngươi nhất sao? Nếu như không cho ngươi, bọn họ lần sau cũng lấy không được vật liệu. Thường Quang Vinh đứng trong đại sảnh van xin chỉ là cúi đầu. Hai cái mắt nhỏ nhanh chóng chuyển động, từng đợt lạnh hận âm độc quang mang từ trong con mắt liên tục lóe lên không ngừng, nói nhau nhau nhau nhau, liền biết nhau nhau, lão bà tử ta còn chưa có chết đâu. Các ngươi lăn tăn cái gì? Một cái già nua mà tràn đầy ngang ngược thanh âm, đột nhiên từ đại sảnh sau tấm bình phong truyền ra, kèm theo là trầm trọng tiếng bước chân, nghe tựa như là một đầu khổng lồ long thú đang di động. Sau tấm bình phong xuất hiện một cái lão thái thái. Lão thái thái này thân thể béo phì, tóc bạc trắng cắt tỉa rất là chỉnh tề. Hai tay từ hai tên trẻ tuổi Long Huyền đỡ lấy, từ trong phòng đi ra. Thường Linh nhìn thấy lão thái thái bên cạnh hai tên trẻ tuổi Long Huyền, trong mắt lại là một trận ghen ghét. Bên trái nam hài gọi là Thường Làm, đó là Thường Kiệt nhi tử. Bên phải nâng đỡ thì là Thường Quang Vinh nhi tử, gọi là Thường Sóng. Hai người kia đỡ lấy lão thái thái đi ra, lại không có đảm nhiệm Tuệ cùng Nhâm Oánh sự tình. Xem ra lão thái thái trong lòng càng coi trọng hai cái này tôn tử cùng ngoại tôn. Lão nhân đi trên đường giống như phi thường khó khăn, mỗi một bước đều biến phải nặng dị thường. Thường Linh vội vàng thu hồi ghen tị con mắt, bước nhanh về phía trước làm ra tiếp nhận lão nhân nâng đỡ quyền lực, nói ra: "Mẹ, ngài làm sao đi ra? Môn chủ ở trên thân thể ngươi phía dưới áo nghĩa long thuật phong ấn. Mặc dù bị ngài cởi ra bộ phận, nhưng ra tới vẫn là rất mệt mỏi a. Không cần ngươi đến vịn, ta còn không có lão đi không được." Lão nhân một tiếng gầm, tiếng như bạo long, bước đi mặc dù phi thường trầm trọng, nhưng cũng rất khó coi ra cật lực bộ dáng. Lão nhân từng bước một chậm rãi đi tới, vừa mới còn người đang ngồi cũng đều rối rít đứng dậy. Hiện lộ rõ ràng trước mắt cái này vị lão nhân ở thường môn địa vị. Mặt khác một chút thường họ dòng thứ Long Huyền, này thời gian sắc mặt càng thêm khó coi, liền bởi vì cái này lão nhân còn sống. Mặt khác thường họ người của hệ thứ, ở cái hội nghị này trong phòng quyền lên tiếng tiểu rất rất nhiều. Thật không biết lão già này, lúc nào mới có thể chết. Nói nhau nhau nhau nhau, các người trừ bỏ biết rõ nhau nhau, còn biết làm chút chính sự sao? Lão thái thái một đôi lợi nhãn quét mắt tất cả mọi người ở đây. Một lần này chúng ta thường họ người thụ tổn thất, các ngươi lại đều đang làm gì? Tranh một chút tranh, có gì hay đâu mà tranh giành. Chờ các ngươi khống chế toàn bộ thường môn, hết thảy tất cả còn không phải là ngươi nhóm. Thường Linh nhếch miệng, khống chế thường môn, chỗ nào dễ dàng như vậy? Môn chủ chỉ là mất tích, không có người biết rõ nàng có phải là chết hay không. Hơn nữa môn chủ thiên tài vô song, rất có thể là trốn đi tu luyện một môn vô địch long thuật, dự bị lấy lần nữa trùng kích long tước. Các loại môn chủ trùng kích thành công, thường môn nơi nào còn có phần của chúng ta? Không thừa dịp hiện tại đoạt, về sau căn bản không có cơ sẽ đoạt. Ta trước đó vài ngày bế quan, trùng kích phong ấn, mới vừa xuất quan, liền nghe được ta đại tôn tử bị người đánh không rõ sống chết. Ta thường họ Thường Hạo Nguyệt mất tích, chỉ có Hoa Côn Lôn mấy người bọn hắn còn sống. Các ngươi không nghĩ biện pháp giết chết bọn họ, còn tại chính mình người đoạt người một nhà. Chẳng lẽ đều cho rằng ta Thường Quế Vân chết sao? Thường Quế Vân một cú đạp nặng nề đạp đất, toàn bộ đại sảnh tất cả trên mặt bàn trưng bày vật phẩm nhao nhao run rẩy. Không ít vật phẩm càng là trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đám người đưa mắt nhìn nhau không tái phát nói. Đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Thường Quế Vân không ngồi, những người khác càng thêm không dám ngồi, chỉ có thể một mực cung kính đứng ở một bên, chờ đợi vị này đồng môn chúa là chị em ruột lão tổ tông phát biểu. Đảm nhiệm lâu dài trộm nhìn trộm Thường Quế Vân, vị này nhạc mẫu vậy mà ở đây thời điểm xuất hiện. Một lần này, hạng thượng bọn họ là chết chắc. ở môn chủ còn không có trước khi bế quan. Vị lão tổ tông này cũng tại Long Huyền giới vô cùng nổi danh. Danh khí đã từng cũng không so môn chủ nhỏ bao nhiêu. Chỉ là, từ khi môn chủ trùng kích Long Tước thất bại sau khi bị thương, mới đưa nàng dùng áo nghĩa Long thuật phong ấn, phòng ngừa nàng tư tâm quá nặng, phá hư thường môn phát triển. Không nghĩ tới vị này nhạc mẫu, vậy mà bế quan nhiều năm về sau, cưỡng ép cởi ra bộ phận phong ấn, có thể rời đi cái kia vốn là không cách nào rời đi gian phòng. Không nghĩ tới, vị lão tổ tông này, vậy mà so với lần trước xuất hiện lúc, cự ly này nhà kho khoảng cách xa hơn. Đảm nhiệm lâu dài vụng trộm lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Tinh Duệ mất tích, tôn tử bị người đánh không rõ sống chết, mặt mũi cũng bị mất. Còn trong đấu, từ giờ trở đi, ai tại nội đấu, ta liền làm thịt hắn. Thường Quế Vân con mắt xẹt qua một tia lạnh lợi quang mang. Thường Quang Vinh, tới nâng ta một lần. Gầy nhom Thường Quang Vinh rất là đắc ý cho Thường Linh một cái khiêu khích ánh mắt. Vội vàng đi ra phía trước đỡ lấy Thường Quế Vân. Mẹ, ngài cẩn thận, ta đại tôn tử bị người đánh không rõ sống chết. Thường họ Tinh Anh càng là không biết sống chết. Vấn đề này không thể cứ tính như vậy. Thường Quế Vân lạnh lùng nói. Hoa Côn Lôn là cái gì? Hạng thượng tên tiểu tạp chủng kia đây tính toán là cái gì? Lại dám đắc tội ta Thường họ. Rất tốt, lần này ta xuất quan, liền dùng đầu của bọn hắn làm ăn mừng a. Đương nhiên, Thường Quế Vân ánh mắt lần nữa biến đổi nói ra. Ta biết, Hoa Côn Lôn là ta tỷ tỷ kia hảo đồ đệ. Nói không chừng trong tay hắn có cởi ra ta phong ấn long thuật. Lần này bắt hắn lại, trước hỏi thăm một chút, cho dù hỏi không đến, cũng có thể hỏi ra không ít mới long thuật đến tăng cường chúng ta Thường họ. Phá mở bộ phận phong ấn, Thường Quế Vân lòng tin 10 phần, vẻ mặt hùng tâm tráng trí, cao ngạo nhìn xem tất cả mọi người. Các ngươi vẫn là như lần trước ứng phó Chu Điển Thương một dạng, đem bọn hắn cho ta dẫn tới vật liệu bên ngoài đất trống phía trên. Ở nơi đó, ta thực lực có thể hoàn toàn phát huy. Bây giờ ta cũng là một đường long tôn. Nếu là có thể hiểu thấu đáo phong ấn này toàn bộ, ta cũng có lòng tin vượt qua long kiếp, trở thành long tôn. Thường Quế Vân híp mắt lại, quét mắt gian phòng đám người, trong lòng âm thầm đắc ý. Tỷ tỷ, ngươi không nghĩ tới sao? Ta vẫn là phá vỡ ngươi chế tạo cho ta phong ấn. Không chỉ như thế, ta còn mượn ngươi phong ấn, lại có đột phá. Lần này, ngươi không cách nào lại tiếp tục ngăn cản ta. Dùng ta mới mở phát đặc thù long thuật, để hoàn thành trùng kích long tôn. Còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Thường Quế Vân dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trùng kích long tôn quá khó khăn, nhưng long tôn là vô thượng tồn tại. Chỉ cần có thể trở thành long tôn, bất luận cái gì hy sinh cũng là đáng giá. Yến Rách La, Chu Điển Thương, Mét Nhiều Kỳ cùng Cao Phương. Cái này đã góp 4 cái, còn thiếu Hoa Côn Lôn. Mặc dù hắn không có thực lực gì, nhưng hắn lại là ắt không thể thiếu. Chỉ cần bắt nữa đến hạng thượng đám người kia, dùng đặc thù long thuật đem bọn hắn xỏ sâu. Mượn dùng bọn họ lực lượng đối kháng long tôn đại kiếp, phong phú thực lực bản thân, liền nhất định có thể vượt qua long tôn đại kiếp. Tỷ tỷ, ta liền muốn thành công. Thường Quế Vân mỉm cười nhìn bầu trời, hồi tưởng đến ngày đó cái kia kịch liệt tranh chấp, chỉ là hy sinh mấy cái tầm thường long huyền thôi. Đem bọn hắn hy sinh hết, ta liền có thể trở thành long tôn. Cái này rất đáng được a. Bọn họ là đồ đệ của ta. Chuyện này không có thương lượng. Coi như không phải dùng đồ đệ của ta, cũng không thể cho phép ngươi làm như vậy. Tỷ tỷ, bọn họ là ngươi bồi dưỡng. Mạng của bọn hắn đều là ngươi cho. Năm đó ta ủng hộ ngươi thành lập Thường Môn Long Tộc.